Quỷ Chiến, chương 15, Nguyệt Quốc vs. Tứ Vương, góc truyện audio.com, 18:20, Tây Nam Long Quốc, Biển Long Vệ, cách biển Tây vực 5 km, lính tình báo, thưa quốc vương phát hiện phía Bắc Long Quốc có nguyên hạm đội rất lớn. Quốc vương Kim Quốc, đánh tin đến Nguyệt Quốc đánh chặn, câu giờ cho quân ta đánh vào thủ đô. Rõ, Triệu Quang. Thưa quốc vương hãy để thằng nhóc Triệu Hân bắn thẳng vào thủ đô còn chúng ta cản quân địch. Quốc vương Kim Quốc, tôi đồng ý, biển Nguyệt Lang, hạm đội Nguyệt Quốc, lực lượng hạm đội này chờ sẵn ở đây để lực lượng liên minh Tứ Vương ứng cứu Long Quốc. Kế hoạch này được đề ra vì liên minh KNNS biết trước rằng khi tấn công vào Long Quốc thì chắc chắn liên minh Tứ Vương sẽ phải ứng cứu. Chỉ huy hạm đội này do đích thân nữ hoàng Nguyệt Quốc chỉ huy. Ngoài ra phó chỉ huy là công chúa của Nguyệt Quốc, đây là hai nhân vật nữ đứng đầu ở Nguyệt Quốc, nữ hoàng và công chúa mang vẻ đẹp không ai dám chê. Mà chê cũng không được, lính tình báo, hạm đội do Kim Vương chỉ huy đang tiến về thủ đô Long Quốc. Ngài còn đánh tin rằng hạm đội liên minh Tứ Vương đã đến phía bắc của Long Quốc đề nghị chúng ta chặn đánh. Nữ hoàng, được rồi, phục kích luôn. Hạm đội Nguyệt Quốc thu neo và khởi hành chặn đánh liên minh Tứ Vương. Phía Bắc Long Quốc, hạm đội liên minh Tứ Vương. Hạm đội này là do 4 quốc gia gộp lại. Chỉ huy của họ là Mã Long, một doanh tướng tài giỏi của Mã Quốc. Trên soái hạm của Mã Quốc, Mã Long đang ngồi trùng 3 vị chỉ huy nữa về việc đánh hạ hạm đội liên minh KNNS. Tướng quân thuộc Long Quốc, thưa Mã Tiên Sinh. Quốc gia chúng tôi không ngờ rằng lại bị Kim Quốc thối nát tấn công vào. Mã Long, kẻ địch yếu phản công bất ngờ khiến Long Quốc không thể trở tay. Nhưng ngài yên tâm có ta. Mã Long ở đây mấy con tép siêu của liên minh KNNS sẽ chết hết. Ha ha, lính radar, phát hiện kẻ địch gần trước mặt chúng ta. Tướng quân, là Nguyệt Quốc chặn đánh. Mã Long, bọn nhãi danh, triển khai chiến thuật bao vây. Hạm đội liên minh Tứ Vương đang tách ra và vây bắt hạm đội Nguyệt Quốc. Hạm đội Nguyệt Quốc, kẻ địch ở trước mặt, toàn quân tấn công nữ hoàng Nguyệt Quốc ra lệnh. Đợt pháo của các tàu Nguyệt Quốc được tung ra trước. Các thiết giáp hạm phát động loạt đạn khiến cho những tàu của hạm đội liên minh Tứ Vương dính phải sát thương, tuy nhiên Mã Long muốn tách quân ra để làm giảm sát thương diện rộng, khiến cho các pháo bắn ra lẻ tẻ chúng ít hơn là nhiều. Công chúa Nguyệt Quốc, thưa mẫu hậu kẻ địch tách ra, loạt pháo của chúng ta chúng rất ít, nữ hoàng Nguyệt Quốc, không hay rồi kẻ địch đang bao vây chúng ta, mắc mưu rồi, hạm đội liên minh Tứ Vương, Mã Long, hai cánh vây chúng lại, hàng trung tâm áp sát tấn công, không cho thằng nào sống, bây giờ thì chính thức quân của liên minh Tứ Vương đã tấn công, do lực lượng Nguyệt Quốc bị dồn vào. Đã khiến cho hạm đội Tứ Vương có cái đà để bắn. Hàng loạt pháo ngắm vào quân của Nguyệt Quốc, với số lượng tàu chiến áp đảo gấp đôi nên khiến cho Nguyệt Quốc khó xoay sở. Hạm đội Nguyệt Quốc, kẻ địch đang bắn trả quá mạnh. Nữ hoàng, không hay rồi, lính tình báo, kẻ địch đã hạ 1-4 tàu của ta. Nữ hoàng, rút lui, lính tình báo, địch đã vây bắt không còn đường rút thưa ngài. Hạm đội liên minh Tứ Vương đã vây bắt thành công hạm đội Nguyệt Quốc. Không thể thoát được, nhưng một ý nghĩ được điên rồ được hiện lên, đó là đánh cảm tử. Công chúa Nguyệt Quốc, trong tình thế này con sẽ mở đường giải nguy nên mọi người hãy chạy đi. Chạy xuống hướng Nam hội quân với liên minh KNNS. Nữ hoàng, con không được làm vậy. Công chúa, mẫu hậu hãy đi đi để con cố mở đường giải vây. Nói xong cô lao thẳng vào vòng vây đội hình địch, đâm nát 4 tàu và khiến cho 4 tàu này mở ra một con đường đến phía nam. Huỳnh, chiến hạm của công chúa đã nổ sau khi đánh cảm tử. Nữ hoàng, con gái, tướng quân, rời khỏi đây thôi, nữ hoàng không trúng hạ chúng ta đấy. Nữ hoàng, không, cả hạm đội rời đi xuống phía nam để hội quân với hạm đội liên minh KNNS. Hạm đội Nguyệt Quốc đi với tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, bỗng nhiên nữ hoàng nhận được tin nhắn. Hạm đội liên minh Tứ Vương, Mã Long sau khi vớt tàu chiến của công chúa Nguyệt Quốc lên thì thấy người con gái xinh đẹp vẫn xinh như hoa. như ngọc cho dù máu vẫn chảy ra nhưng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của cô ấy. Mã Long nhìn cô gái này chính là công chúa Nguyệt Quốc. Hắn có khá nhiều ý định đen tối nhưng vẫn muốn dùng cô ấy làm con tin để dụ liên minh KNNS. 18:40, Biển Tây Vực, Long Quốc, hạm đội KNNS, lính tình báo, thưa ngài có tin từ Nguyệt Quốc. Hạm đội Nguyệt Quốc đã thất thủ và công chúa của họ đã bị bắt. Nguyệt Quốc đang trên đường hội quân thì nữ hoàng cho quay tàu và sẽ giao tranh với liên minh tứ vương. Quốc vương Kim Quốc, không ổn, triệu tướng quân chúng ta phải tạm gác lại việc tấn công vào thủ đô Long Quốc do công chúa Nguyệt Quốc đã bị liên minh tứ vương bắt làm con tin. Triệu Quang, rõ thưa ngài bây giờ chúng ta di chuyển đến chỗ địch. Quốc vương Kim Quốc, Triệu Hân mong cậu giúp liên minh chúng tôi. Cậu là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Chỉ có cậu mới có sức mạnh và khả năng di chuyển nhanh nhất để hỗ trợ và ứng cứu Nguyệt Quốc ở phía Bắc. Triệu Hân, rõ thưa ngài, thần sẽ cố hết sức có thể. Siêu hạm Uri đã tách ra khỏi hạm đội và bây giờ đang bật tốc độ cực đại 32.5 hải lý, để tiến đến phía Bắc ứng cứu Nguyệt Quốc. Cách chương.